Chương 370, mở ra. Một vạn năm, thần mộ rốt cục muốn mở ra. Vô luận như thế nào, lần này chúng ta nhất định phải đạt được chân thần truyền thừa ha ha, đừng có năng ngộng, chân thần truyền thừa cơ bản đã bị những đại gia tộc kia cùng tông môn ôm đồm. Chúng ta những tán tu này nhiều nhất chỉ có thể theo ở phía sau nhặt chút lợi lộc, không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Có đúng không thần mộ lớn như vậy, ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao ôm đồm. Liền là. Hoang vu đại lục ở bên trên, mấy trăm tên tán tu tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, nhìn qua hài hòa vô cùng. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì thần mộ còn chưa triệt để mở ra thôi, một khi mở ra, chỉ sợ bọn hắn lập tức lại biến thành kẻ thù sống còn. Bất quá so sánh thế lực khắp nơi thành viên, tán tu rõ ràng muốn yếu rất nhiều. Nhưng bọn hắn thắng ở kinh nghiệm phong phú, lại hung hãn không sợ chết, cho nên một khi cùng giai giao phòng, thường thường sống sót đều là tán tu, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Cùng lúc đó, tại không ai chú ý tới xó xỉnh bên trong, một cái hình dạng thường thường không có gì lạ thanh niên thu hồi ánh mắt, biểu lộ không chút biến sắc, nội tâm ám đạo, đáng chết, cái kia tàu chiến hạm là từ đâu nhảy ra thanh niên tên là Hàn Lệ, là tên tán tu, từ trước đến nay cẩn thận, từ trước tới giờ không mạo hiểm. Lần này tiến vào thần mộ trước đó, Hàn Lệ đã thanh phụ cận cao cấp thế lực toàn bộ điều tra một bản, đồng thời làm xong kỹ càng chu đáo chặt chẽ kế hoạch, xác thực bảo đảm không có sơ hở nào, nhưng mà cái kia tàu chiến hạm xuất hiện, nhưng dù sao để hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Không đợi Hàn Lệ nghi do ra nở dê, đột nhiên có người hô lớn, thần mộ mở ra chỉ một thoáng, lấy ngàn mà tính võ giả nhìn lại, chỉ gặp nơi xa truyền đến trận trận kịch liệt không gian ba động, không ngừng vặn vẹo sụp đổ, liền giống bị hai cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, mạnh mẽ xé mở, hình thành một cái đường kính 100m mở lô lớn ẩm ẩm thần mộ mở ra mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức không chút do dự hướng phía không gian lô lớn phóng đi ngoài dự liệu là, những đại gia tộc kia cùng tông môn. Thế lực cũng không có vội vã động thủ, mà lại như cũ lẳng lặng đợi tại chỗ. Thấy thế, Hàn Lệ nhướng mày, phát hiện sự tình không đúng, lui đến đám người sau lưng. Quả nhiên, xông lên phía trước nhất mấy tên võ giả vừa tới gần không gian lô lớn, liền bị tán tràn ra tới không gian gió lốc lớn quấy thành mảnh vỡ, thân tử đạo tiêu mọi người kinh hãi, liền vội vàng lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra không tốt, không gian còn không ổn định cái gì chạy mau mắt thấy cảnh tượng này, Hàn Lệ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, vì chính mình cảnh giác cảm thấy may mắn. Trải qua sau chuyện này, không còn có người dám tùy tiện tới gần không gian lô lớn, mọi người toàn bộ xa xa né tránh, sợ trở thành kế tiếp thằng xui xẻo. Đúng lúc này, lơ lửng ở phía trên chiến hạm đột nhiên động, thẳng tắp bay về phía không gian lô lớn. Nó muốn làm cái gì ngu xuẩn, không gian còn không ổn định, đây là đang tìm chết phải biết, dù cho là chân thần cảnh cường giả rơi vào không ổn định vết nứt không gian, hơn phân nửa vậy giữ nhiều lành ít, không phải những đại gia tộc kia thế lực làm sao có thể hội kiên nhẫn chờ đợi quỷ dị là, thẳng đến cái kia tàu chiến hạm biến mất tại không gian bên trong cái hang lớn, đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Cái này đám người sửng sốt. Vết nứt không gian đã ổn định lại bá sau một khắc, các đại gia tộc thế lực võ giả nhau nhau thôi động linh lực, thẳng đến vết nứt không gian mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Sau đó bọn hắn liền ý thức được, mình sai. Vết nứt không gian căn bản không có ổn định phốc phốc phốc mấy đạo không gian gió lốc lớn phá qua, tu vi thấp hơn thái hư thất cảnh phía dưới võ giả lúc này bị cắt thành mảnh vỡ, chết không thể chết lại, còn lại võ giả cho dù miễn cưỡng chạy trốn, nhưng cũng chật vật không chịu nổi. May mà thủ lĩnh bọn họ đều là chân thần cảnh cường giả, vội vàng thi triển thần thông, đem bọn hắn kéo ra ngoài. Dù vậy, như cũ tổn thất nặng nề. Chuyện gì xảy ra, vết nứt không gian không phải đã ổn định lại sao? Trong đó một vị thế lực thủ lĩnh sắc mặt khó coi nói. Mấy đạo không gian gió lốc lớn liền giết chết nhiều như vậy thái hư thượng cảnh cường giả, đây là tại không có xâm nhập tình huống dưới, không phải đừng nói thái hư cảnh. Ngay cả hắn đều có chút nguy hiểm. Chẳng lẽ một vị khác thế lực thủ lĩnh dường như nghĩ đến điều gì à, khó có thể tin nói, vừa rồi cái kia tàu chiến hạm, căn bản vốn không thụ không gian gió lốc lớn ảnh hưởng lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đến tột cùng phải cường đại tới trình độ nào, mới có thể không thụ không gian gió lốc lớn ảnh hưởng đám người không dám tưởng tượng. Nên sẽ không cái kia tàu chiến hạm bên trong ngồi là một vị nào đó thần vương à, vừa rồi thế lực thủ lĩnh khàn giọng nói. Không có khả năng, Thần vương cường giả làm sao có thể coi trọng thần mộ bên cạnh Trương gia gia chủ thế thốt bác bỏ. Xác thực, thần mộ bên trong vẫn là người mạnh nhất cũng chỉ có thượng vị chân thần mà thôi. Đối thần vương tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại sao phải đi vào luân không khả năng đơn thuần chỉ là vì tham gia náo nhiệt ta không quản như thế nào. Cái kia tàu chiến hạm bên trong rất có thể tọa chấn lấy một tôn thượng vị chân thần. Chúng ta tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Có người y vị thâm trường nói. Không sai, chúng ta lại chờ một lát đi. 10 vị chân thần cảnh cường giả không hẹn mà cùng đạt thành chung nhận thức, lui về nhà mình phi hành linh khí phụ cận. Liên 10 thế lực lớn thủ lĩnh đều bị ép lui về đến, chớ đừng nói chi là cái kia chút cấp tờ hờ ập tờ thế lực cùng tán tu. Không biết qua bao lâu, vết nước không gian rốt cục triệt để ổn định lại, thế lực khắp nơi lập tức tranh nhau chen lấn xuyên qua không gian vết nước, Hàn Lệ vậy lặng yên không một tiếng động lẫn trong đám người, tiến vào thần mộ. Trong tưởng tượng linh khí nồng nặc cũng không có, tương phản, thần mộ bên trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất cơ hồ khắp nơi đều là vết rách cùng cái hố, cảnh hoang tàn khắp nơi, so bên ngoài đại lục còn muốn hoang vu. Không chỉ như vậy, rất nhiều đoạn binh tàn khí cắm trên mặt đất, có rất có nhỏ, lớn có thể so núi cao, tiểu thì như cái chùy thủ. Những vũ khí này cơ bản đều đã mất đi linh khí, biến thành sắt vụn, có chút thậm chí đụng một cái liền nát. Đương nhiên, cũng có một chút không có mất đi linh khí đồ tốt. Dù sao, bọn hắn tiến vào thần mộ mắt chính là vì cái này chút không có mất đi linh khí, đồng thời còn sót lại đồ tốt, thông tục điểm ra NG, liền là nhặt rác rưởi bất quá cho dù cách xa nhau trăm vạn năm, như cũ có thể cảm nhận được chung quanh nồng đậm sát ý cùng uy năng. Hiển nhiên, nơi đây từng phát sinh qua một trận đại chiến, với lại chiến đấu giả đều là đạt đến chân thần cảnh, khó trách hội được xưng là thần mộ. Ầm ầm ngay tại Hàn Lệ trầm tư thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, nguyên lai là hai tên võ giả vì tranh đoạt một kiện vũ khí đánh lên. Ầm ầm càng ngày càng nhiều chiến đấu bộc phát, nhấc lên đầy trời bụi bặm, để vốn là âm u đầy tử khí thân mộ, trở nên càng thêm lơ mơ. Đối với cái này, Hàn Lệ lơ đễnh, hắn đối vũ khí không hứng thú. Nghĩ như vậy, Hàn Lệ tìm cái bí ẩn địa phương, bố trí xuống kết giới, phòng ngừa có người dùng linh thức nhìn trộm. Sau đó lấy ra một trường chất liệu phong cách cổ xưa bản đồ. Tấm bản đồ này là Hàn Lệ từ một vị đã từng đến qua thần mộ võ giả nơi đó đạt được, phía trên ghi chép một tôn thượng vị chân thần truyền thừa vị trí cụ thể, làm sao bởi vì đối phương quá yếu, không cách nào tiếp cận, thế là Hàn Lệ chuẩn bị thay thế vị võ giả kia, đến thu hoạch tôn này thượng vị chân thần truyền thừa giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.